Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, phiên ngoại 4. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Phiên ngoại 4, hiểu lầm, hoàn phiên ngoại. Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều gọi điện cho La Chí Dũng hỏi về tin tức của Đào Khả Như. Tuy rằng không phải là vì yêu, nhưng nghĩ đến người con gái trong sáng thuần khiết dịu dàng đó lại bị một tên ác ma dụ hoặc. Cậu lại thấy xót xa. Hai người trước khi ly hôn thì mặt lạnh với nhau, nhưng thời gian đã trôi qua được gần 2 năm rồi. Cậu cũng quên chuyện cũ. Cô ấy với cậu bây giờ lại trở về mối quan hệ bạn bè như xưa. Cậu cứ mơ mơ màng màng sống qua 3 ngày như vậy. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Phác Sán Liệt mỗi ngày đều gọi cậu rời giường, đưa cậu và Giật Minh đi chơi. Lâu lâu lại chở cậu và Giật Minh đến phố ăn vặt. Hắn vẫn như vậy, không lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng Biện Bạch Hiền lại mơ hồ thấy có gì đó không ổn. Giống như trong sự dịu dàng đó chất chứa một tia lạnh lùng. Gần gũi lại xa vời, cậu không cách nào nắm bắt cảm xúc của hắn. Khi muốn hỏi, cậu lại không tìm được lý do. Hắn vẫn đáp lời với cậu, vẫn trò chuyện cùng cậu, nhưng lại không mang theo tia ấm áp nào. Hay là hắn biết chuyện của Đào Khả Như? Không đúng, hôm đó hắn cùng Giật Minh và La Tiểu Mễ ở trên lầu. Làm sao mà nghe được? Hai người cứ thế cho đến một tuần sau. Biện Bạch Hiền đã phát hiện ra rất nhiều điểm không thích hợp. Mà điều không thích hợp đầu tiên đã được kiểm chứng chính là hắn không làm tình cùng cậu nữa. Phác Sán Liệt không phải là người dễ kìm chế. Trước đây mỗi ngày dù công việc mệt mỏi đến đâu, buổi tối hắn cũng lên giường cùng cậu làm vài hiệp mới chịu đi ngủ. Thế mà bây giờ, khi ở đây rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, hắn lại không chạm vào cậu. Ngay cả một nụ hôn cũng không buồn cho cậu. Rốt cuộc là sao? Đêm nay, Biện Bạch Hiền không ngủ được vì mải lo suy nghĩ. Đột nhiên cậu thấy giường khẽ động. Sau đó Phác Sán Liệt đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài vào nửa đêm ư, để làm gì? Biện Bạch Hiền muốn đi theo nhưng lại thôi. Sau đó cậu nằm chờ hắn. Chờ rất lâu, đến khi trời sáng cậu mới mơ màng thấy có người nằm xuống giường. Cậu mở mắt dậy thì hắn cũng ngồi dậy theo. Rõ ràng vừa mới nằm xuống. Sao lại rời giường với cậu cùng lúc được? Hắn đang giả vờ, mà giả vờ làm gì? Hàng loạt đáp án không có lời giải khiến Biện Bạch Hiền phát điên. Thế là cậu đợi đến tối. Sau khi giả vờ ngủ, cậu lại phát hiện hắn ra ngoài. Không chần chừ nữa, cậu liền rón rén đi theo. Phác Sán Liệt không ra khỏi nhà, chỉ là đi sang phòng của con trai. Bên trong vang lên tiếng nói non nớt của Giật Minh. Ba ráng chịu một chút, thuốc ngấm vào sẽ không đau nữa. Ừ, ba biết, giọng Phác Sán Liệt rất yếu ớt, để con thổi cho ba. Không cần đâu, nhưng mở máy sưởi lớn như vậy con có nóng không? Nếu nóng để ba ra phòng khách, con không nóng, ba cứ nằm xuống ngủ cạnh con đi. Sáng là hết đau thôi. Được rồi, Giật Minh ngủ cùng ba đi. Trẻ con thức khuya không tốt. Dạ, Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại giữa hai ba con. Cả người như hóa đá. Hắn bị làm sao mà đau? Tại sao lại phải thoa thuốc? Cứ thế Biện Bạch Hiền trở về phòng với một đống câu hỏi. Cậu nhẫn nại chờ khi trời sáng, tìm cớ dụ dỗ Phác Sán Liệt ra ngoài, sau đó lại tiếp tục dụ dỗ Giật Minh. Ba con bị làm sao vậy? Giật Minh đang ngồi ăn trái cây, nghe vậy thì thay đổi sắc mặt một chút, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Tối qua chú đi toilet, đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai ba con rồi. Con muốn giấu chú đến bao giờ đây? Biện Bạch Hiền giả bộ hung dữ. Giật Minh sợ nhất là Biện Bạch Hiền sẽ rời bỏ mình. Suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định bán đứng ba ba nhà mình. Nói ngay, ba bị đau tay. Sao lại đau? Bị ngã ở đâu sao? Biện Bạch Hiền hỏi dồn dập. Không có, ba bị thương đã lành rồi. Nhưng nếu trời lạnh sẽ rất đau. Giật Minh nói, Lúc trước có một thời gian rất lạnh, ba luôn phải gặp bác sĩ. Buổi tối con đều ngồi cạnh thoa thuốc cho ba. Nghiêm trọng vậy sao? Biện Bạch Hiền nhíu chặt mày. Ba không thể bị lạnh được, tay của ba sẽ rất đau. Dù mở máy sưởi đến mức cao nhất ba vẫn không dễ chịu là mấy. Biện Bạch Hiền nghe xong thì tâm can đều đau nhức. Cậu nhớ lại trước đây bà Phác bảo Phác Sán Liệt từng bị trúng đạn vào cánh tay. Thời gian khi ở cùng hắn, lần đó cậu không kiêng nể gì mà xô hắn thật mạnh. Trong thư Lương Phúc bảo hắn bị gãy tay vì cú va chạm quá mạnh. Lại còn đến sáng mới băng bó. Lại còn một lần nữa. Là vì cậu kiên quyết rời đi nên hắn mới liều mạng dùng cánh tay đang tuyền dịch nắm lấy tay cậu. Bị cậu vùng vẫy thì kim găm sâu vào. Lương Phúc cũng nói cho cậu biết. Sau đó hắn phải phẫu thuật. Mọi vết thương của hắn đều là do cậu gây ra. Thế mà cậu vẫn dửng dưng đi lo cho Đào Khả Như. Mấy ngày qua hắn đều chật vật chịu đựng sự đau nhức đó một mình. Không nói cho cậu biết, vậy mà cậu còn nghi ngờ lung tung. Để chuộc lại lỗi lầm, Biện Bạch Hiền đưa Giật Minh đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Sau khi nấu xong thì cậu gọi điện cho hắn, bảo hắn trở về sớm một chút. Phác Sán Liệt rất ngạc nhiên khi vừa trở về đã bị một bàn thức ăn ngon đập vào mắt. Lại toàn là món hắn thích nữa chứ. Hắn nghi hoặc nhìn cậu, hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, anh mau ăn đi, ăn nhiều vào. Biện Bạch Hiền tươi cười gắp thịt bò cho hắn. Giật Minh cũng bị thức ăn hấp dẫn. Nhóc ăn đến nỗi mặt mày lem luốc. Biện Bạch Hiền phải liên tục dùng khăn lau miệng cho nhóc. Khi ăn xong rồi, bà vú dỗ Giật Minh ngủ chưa? Con cậu và hắn cũng lên phòng ngủ. Phác Sán Liệt không nghĩ gì nhiều. Chỉ lên giường nằm, nhắm mắt, hai người họ đều có thói quen ngủ trưa. Cho nên hôm nay hắn cũng chỉ nghĩ cậu cùng hắn lên phòng là để ngủ thôi. Nào ngờ khi mở mắt ra lại thấy Biện Bạch Hiền trần như nhộng ngồi lên người mình. Làn da trắng trẻo của cậu nổi bật giữa căn phòng. Bạch Hiền, em chưa nói hết câu đã bị cậu dùng miệng ngăn lại. Hai người họ rơi vào vòng xoáy tình dục. Làm đến khi Biện Bạch Hiền van xin mới dừng lại, cậu hổn hển nằm bên cạnh hắn, đợi khi nhịp thở trở lại bình thường mới nói. Anh, em xin lỗi về tất cả, có lẽ mấy hôm nay anh đã biết chuyện Khả Như kết hôn. Thật lòng không phải em giấu anh mà lo cho cô ấy. Cái chính là em hoang mang về việc trước đây em đã từng nói chuyện với Ngụy Chí An và khiến anh phải lo lắng vì em. Em nhận được sự bảo bọc của anh lại không biết trân trọng như vậy. Em rất áy náy, em biết là tốt rồi. Phác Sán Liệt hôn lên đỉnh đầu cậu. Thật ra em không còn tình cảm gì với Khả Như nữa. Chỉ là thấy tội nghiệp cho cổ. Và lại đó là quyết định riêng của cổ. Em cũng không can thiệp làm gì. Bây giờ em chỉ cần anh. Chỉ lo lắng cho anh thôi. Biện Bạch Hiền nắm tay hắn. Anh có gì mà lo lắng chứ? Anh đừng giấu em, Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó nói. Em biết anh bị thương vì em. Di chứng của vết thương đó là hiện tại anh không thể chịu lạnh được. Mỗi khi thời tiết thay đổi là anh luôn đau nhức. Tại sao anh không nói điều này với em? Phác Sán Liệt rất kinh ngạc vì bị cậu phát hiện. Hắn lúng túng nói. Không có việc gì, đừng lo lắng, anh đừng nói dối nữa. Em biết cả rồi. Không có việc gì mà anh lại cần đến bác sĩ mỗi khi trời lạnh sao? Anh ít nhất phải nói cho em biết để em tìm cách giảm sự đau đớn cho anh chứ. Chúng ta không phải vợ chồng sao? Vì cái gì không thể nói? Hay anh nghĩ chúng ta không phải vợ chồng hợp pháp nên mới giấu em? Biện Bạch Hiền nói mà hốc mắt đỏ lên. Đừng nói vậy mà, anh không có ý đó. Anh cảm thấy nên cho em hạnh phúc hơn là để em lo lắng về những chuyện không đâu. Mấy ngày qua anh cũng hiểu lòng dạ em rối bời vì chuyện của vợ cũ. Cánh tay anh cũng đã đau vài năm rồi. Anh đã quen, không muốn để em biết rồi lo lắng yêu sầu thêm nữa. Phác Sán Liệt ôm siết cậu một cái. Lồng ngực trần trụi của hai người dính sát vào nhau. Vợ cũ là vợ cũ. Làm sao quan trọng bằng anh được. Hứa với em đi, từ giờ về sau không được giấu em chuyện gì nữa. Nếu em mà biết được, em nhất định sẽ bỏ lại anh. Một mình về nước khóa cửa không cho anh gặp em nữa. Biện Bạch Hiền chém đinh chặt sắt nói. Được rồi, anh hứa, Phác Sán Liệt mỉm cười. Tay của anh thường hay đau vào mùa đông lắm sao? Không có cách nào giảm được ạ, ở hòn đảo đó khí hậu rất ấm áp. Rất lâu mới có một thời gian lạnh lẽo. Anh cũng có thuốc giảm đau nên tùy ý thoa thuốc mỡ một chút là khỏi thôi. Vậy sao ở đây anh lại đau như vậy? Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn Phác Sán Liệt. Một bộ dạng lo đến mất hồn. Chắc khí hậu khác với hòn đảo đó nên đau nhiều hơn một chút thôi. Phác Sán Liệt biết vậy. Mấy ngày nay đã đau nhiều lần rồi. Nhưng vì Biện Bạch Hiền muốn ở lại trong nước lâu một chút nên hắn cũng chiều ý. Sao anh không nói với em? Sức khỏe anh quan trọng hơn tất cả. Ngày mai chúng ta về đi. À không, về ngay bây giờ. Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bảo bối, em làm gì gấp vậy? Em cứ ở lại vài ngày nữa cũng được mà. Phác Sán Liệt giờ khóc giờ cười. Không, chúng ta về đi, em đặt vé ngay bây giờ. Nói xong Biện Bạch Hiền liền chạy đi gọi điện. Phác Sán Liệt chỉ biết nhìn theo cậu. Lắc đầu cười, hai chúng ta còn cả đời để yêu nhau và ở bên nhau. Em gấp cái gì chứ? Phiên ngoại hoàn, cách chương.